Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 213 người cặn bã a. Hạ Tân cũng không có cùng lâu lắm, ở lại cùng Ba Luân sau đó, do dự mà không muốn cùng Doãn Phong Hoa theo, bởi vì hắn cũng không phải là vì tới thắng tiền, hắn chỉ là muốn thắng Tôn Lập Thành tiền mà thôi, còn như bại bởi những người khác. Hắn nhưng lại không sao cả. Đương nhiên, có thể thắng tốt hơn. Vậy cũng là tiền a. Bài mình đôi năm, đối với hắn đôi bảy. Hắn chẳng lẽ không biết Tôn Lập Thành bị chính mình so với rớt. Chứng kiến chính mình đôi năm, Tôn Lập Thành còn dám cùng chính mình so với. Vậy mình chỉ có thể là ba cái năm rồi. Dưới tình huống như vậy, hắn còn muốn chết cùng. Không có khả năng so với ba cái năm tiểu. Chỉ có thể là ba cái bảy. Hạ Tân lười ra 500 tới so với bài. Quên đi, ta bỏ quên. Một bà thua mất 1000 nhiều. Hạ Tân vẫn còn có chút đau lòng. Doãn Phong Hoa hỏi một câu. Bỏ quên a? Tiễn ngươi. A hát, ngươi cảm thấy bài của chúng ta ai lớn? Không sao cả. Hạ Tân trực tiếp chuẩn bị bắt đầu dưới đem. Sau đó Doãn Phong Hoa đem con bài chưa lật lật lên. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Con bài chưa lật là một tấm bốn. Nói cách khác hắn là đôi bảy. Thêm một tấm bốn. Căn bản không khả năng cùng mình ba cái năm so với. Bị gạt rồi. Ngươi là ba cái năm a. Hạ Tân lật ra con bài chưa lật. Chu vi một hồi náo động. Ba cái năm cư nhiên không có cùng. Hạ Tân bị trần chuồng xiên một đạo. Thật sự chính là trá kim hoa. Bài ba lá. Ngoặc kép. Nhất thời, Doãn Phong Hoa đại xuất danh tiếng. Đương nhiên, chứng kiến Hạ Tân bị trị, cao hứng nhất phải kể tới Tôn Lập Thành. So với hắn chính mình thắng tiền còn hài lòng. Hướng về phía Hạ Tân liền mắng rồi câu. Phế vật, này cũng không dám cùng. Hạ Tân không có chim hắn. Hạ Tân người thứ nhất nghi hoặc là, hắn ở đâu ra sức mạnh cùng chính mình. Không phải. Đây không phải là không hề phấn khích gạt chính mình. Người này biết điểm môn đạo. Không thể bị gạt. Hắn tuyệt đối có chín thành nắm chặt khẳng định chính mình sẽ không theo. Hơn nữa hắn khó xử có hai điểm. Tôn Lập Thành. Cùng mình cũng so với hắn lớn. Dưới tình huống như vậy gạt người khác là rất ngu xuẩn. Hắn làm sao phán đoán Tôn Lập Thành sẽ không theo. Như thế nào phán đoán mình cũng sẽ không theo. Hoặc có lẽ là. Hắn đoán được Tôn Lập Thành xếp bài cùng Hoa Thuận sẽ cùng chính mình ba cái so với. Sau đó vứt sạch, sau đó chính mình sẽ buông tha với hắn. Cuối cùng thực hiện hắn đôi bảy đại thắng. Hẳn là không thể nào đâu. Có thể tính tới mức này quá đáng sợ. Doãn Phong Hoa nhìn thấu Hạ Tân nghi hoặc cười hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta nơi nào sức mạnh với ngươi so với. Kỳ thực ta tương đối muốn hỏi ngươi ở đâu ra sức mạnh so với ta. Hạ Tân cười cười không nói chuyện. Nửa câu đầu có ý tứ là ngón tay bài. Mà Doãn Phong Hoa nửa câu sau có ý tứ là chỉ người. Người này nhớ kỹ chính mình tại dưới lầu không nể mặt hắn chuyện. Lúc đó chính mình đáp một câu không có sức. Có điểm chính khí. Cho nên hắn là nhờ vào đó đang cảnh cáo chính mình đâu. Doãn Phong Hoa nắm bài tú lơ khơ. Đứng lên bắt đầu chia bài. Chỉ là ở phát đến Hạ Tân thời điểm. Cố ý nói câu. Người chính khí dường như không có ích gì. Ai biết được. Bây giờ nói còn hơi quá sớm a. Vẫn duy trì nhất quán truyền thống. Mọi người không thấy con bài chưa lật. Ám bài trước cùng mấy vòng. Sau đó Hạ Tân nhìn một chút con bài chưa lật. Bỏ quên. Loại này đấu pháp rất hao tổn tiền. Năm đem xuống tới nếu như không có thắng một lần. Trực tiếp 1000 nhiều sẽ không có. Thấp tử, như vậy không tốt đâu. Chúng ta cũng còn là thắng a. Ừ, bất quá mau trở lại đến thành phẩm tuyến. Doãn Phong Hoa rốt cục bắt đầu phát uy. Chàng thượng tiền mặt dần dần hướng trên người hắn dựa. Giống như là vì cho ba người một bài học xương máu tựa như. Không chút lưu tình bắt đầu tàn sát. Khiến người ta thiết thực cảm thụ được. Người này không hổ là cái tập đoàn nhân vật thủ lĩnh. Hoàng Nhạc cùng Tôn Lập Thành tiền đều thấy đấy. Hạ Tân tuy là còn có chút. Nhưng là bất quá là so với hai người thua chậm mà thôi. Lại đến phiên Doãn Phong Hoa Thắng chia bài rồi. Được rồi, 10 giờ rưỡi rồi. Cái chuôi này đánh xong tản đi đi. Cuối cùng đem rồi. Chơi nữa xuống phía dưới. Thật thành sòng bạc rồi. Tôn Lập Thành đương nhiên không vui. Hắn chính là vì tới làm rơi Hạ Tân. Có thể làm nửa ngày. Hạ Tân dường như không có thua bao nhiêu. Như vậy nửa ngày chẳng phải là đánh vô ích rồi. Chính mình ngược lại thua hết mấy vạn. Hơn nữa, nếu không có Phong Hoa ngồi xuống ngăn chặn hắn, chỉ sợ hắn được thắng hết mấy vạn. Vài cái, hắn đều là bị Phong Hoa đơn ăn. Điều này làm cho Tôn Lập Thành rất là khó chịu. Nói rằng, nếu là cuối cùng một bà, vậy dứt khoát chơi lớn một chút a. Dù sao thì chúng ta bốn người, đừng đặt lên giới hạn rồi. Một bà định thắng thua a. Hoàng Nhạc nói, ta không có ý kiến. Hắn tự nhiên cùng Tôn Lập Thành là một phe. Doãn Phong Hoa cười cười. Lần sau không được viện cớ này nữa. Hắn có lòng giáo dục dưới mấy người. Hạ Tân không nói chuyện. Trúc Hiểu Huyên một tay cầm Hạ Tân bắp đùi. Hiển nhiên trong lòng rất là khẩn trương. Cuối cùng này một bà tương đối oan ra. Doãn Phong Hoa đôi A. Tôn Lập Thành đôi Quy. Hoàng Nhạc Hồng Đào Ca. Hồng Đào Di. Hạ Tân đôi 10. Ba người chưa từng xem con bài chưa lật. Trực tiếp liền mỗi người 100. Theo 3.000 tới khối. Mặt bàn trực tiếp đạt tới 12.000 tả hữu. Làm cho chu vi vang lên từng đợt tiếng thán phục. Cái bàn chính giữa. Một đống lớn đỏ thẫm tiền giấy. Đây là muốn điên a. Sau đó Hoàng Nhạc dẫn đầu cầm lên bài. Dù sao mặt bàn hắn nhỏ nhất. Vẫn là có chút bận tâm. Ngay sau đó. Ba người khác cũng đồng thời bắt đầu bài xem con bài chưa lật. Trên bàn có trong nháy mắt trầm mặc. Tất cả mọi người không nói chuyện. Hạ Tân đưa qua mềm kẹo. Một bên nhai vừa quan sát mấy người khác phản ứng. Hoàng Nhạc không có buông tha. Tiếp tục ra chú. Nói rõ con bài chưa lật có đoán. Một lốc. Xếp bài cùng hoa. Xếp bài cùng hoa thuận cũng có thể. Sau đó tất cả mọi người không có buông tha. Đều ở đây ra chú. Tôn Lập Thành nhìn Hoàng Nhạc. Nhìn lại Doãn Phong Hoa. Cuối cùng rơi xuống Hạ Tân trên người. Cười cười. Quá chậm. Nói. Cởi trên tay đồng hồ vàng trực tiếp ném lên. Không có hiện kim rồi. Cái này đồng hồ trước để cái 3 vạn. Đợi lát nữa đổi. Chu vi lập tức vang lên một hồi hư thanh. Một chú 3 vạn. Thiên cái nào. Đây là điên rồi a. Như vậy đổ. Một chú để ta 3 năm sinh hoạt phí. Trời ạ, những người này lên một lượt đầu a. Tôn Lập Thành ngạo nghễ nói. Thế nào, dám theo không? Doãn Phong Hoa cười cười. Ta không có ý kiến. Ta đôi a, không cần thiết sợ đôi ca có phải hay không? Ta tiền mặt dường như đủ. Nói trực tiếp đem trước người mình một đại giấy gấp tiền mặt đẩy đi tới. Cũng lười mấy cái. Bất quá, nhìn độ dày. 3 vạn tuyệt đối có. Sẽ nhiều chớ không ít. Chút nào không đem tiền để trong lòng. Hoàng Nhạc cười cười. Quên đi. Ta sợ rồi các ngươi. Ước đoán các ngươi có ai 3 cái. Ta bỏ quyền. Tiếp lấy Tôn Lập Thành cùng Doãn Phong Hoa 2 người đều nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân lúc này nếu như bỏ bài. Chẳng khác nào trắng ném trên bàn 3.000 khối. Hạ Tân do dự mà không nói chuyện. Liếc nhìn Tôn Lập Thành. Lại nhìn Doãn Phong Hoa. Nhìn tiếp rồi nhãn bài của mình. Đôi A. Đôi K. Chính mình đôi 10. Tôn Lập Thành thúc giục. Hắn sao? Đến cùng có theo hay không? Đừng chỉ cố ăn kẹo. Hạ Tân lãnh đạm trả lời một câu. Gấp cái gì? Ngược lại ngươi cũng không thắng được. Đối thủ chân chính. Không phải Tôn Lập Thành. Mà là Doãn Phong Hoa. Doãn Phong Hoa cười cười. Như vậy đi. Ngươi không cần cùng 3 vạn. Ngược lại ngươi tiền cũng không đủ. Ngươi cầm khác làm tiền đặt cuộc thì tốt rồi. Khác, nếu bị thua, về sau ngươi mỗi ngày nhớ kỹ tới hội học sinh lầu quét một chút mà thì tốt rồi. Vừa lúc đem hội học sinh công nhân làm vệ sinh không làm. Ta còn buồn đi đâu tìm người đi đâu. Thế nào, chỉ cần lúc đi học tới tảo hạ mà thì tốt rồi. Rất có lời a, thắng liền có nhiều như vậy tiền. Thua chỉ cần liếc quét rác thì tốt rồi. Hạ Tân thầm nghĩ đây là cố ý để cho mình làm công nhân làm vệ sinh. nhục nhã chính mình đâu. Bình tĩnh hỏi một câu. Người thật giống như đối với mình rất có lòng tin à. Nếu như đối với mình chưa từng lòng tin, làm sao còn chơi? Người liền kết luận như vậy ta không phải ba cái mười. Ta đầy ba cái a như cụ ăn ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói. Đang ở tràng thượng một hồi yên lặng. Tất cả mọi người đang chờ Hạ Tân trả lời thời điểm. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Dịch Tự Thảo chỉ có. Ta giúp hắn áp. Một cái tay nhỏ từ bên cạnh duỗi tới. Đó là một lòng hình bạch sắc hạng liên. Ở giữa nho nhỏ kim cương. Ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng sáng chói. Khiến người ta không chút nào dùng đi hoài nghi nó thật giả. Hạ Tân lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh mình rồi. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đen nhánh kia lóe sáng mắt sáng như sao chung. Lộ ra vài phần hốt hoảng. Giống như chỉ thất kinh tiểu tựa như thỏ đang nhìn mình. Mơ hồ mang theo vài phần. Khẩn cầu. Hạ Tân mặt không thay đổi đem hạng liên đẩy trở về. Không cần. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Cũng không để ý Thư Nguyệt Vũ rồi. Hướng về phía Doãn Phong Hoa nói rằng. Quên đi. Ta bỏ quyền a. Thư Nguyệt Vũ cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Nói không ra bất kỳ lời rồi. Nàng đã nhìn ra. Hạ Tân thật dự định cùng với nàng phân rõ giới hạn. Sẽ không còn có chút nào dây dưa. Liền cùng cao trung lúc. Lần kia giận dỗi giống nhau. Bất đồng chính là lúc đó Hạ Tân như nhau bình thường dáng vẻ. Mà lần này, xem trong ánh mắt của mình, chỉ còn lại có lạnh lùng. Hạ Tân lần này là giận thật. Trúc Hiểu Huyên vội vã kéo lại Hạ Tân. Thấp tử, đừng a, mặt trên có chúng ta hơn mấy ngàn đâu. Nói cởi xuống rồi trên cổ mình hạng liên. Phóng tới Hạ Tân trên tay. Người nếu như muốn áp, liền đè xuống thử xem a. Ta nhưng là đem ta đồ cưới đều cống hiến ra tới. Ngoặc kép chấm chấm. Thua làm sao bây giờ? Dù sao mặt bài chính mình đôi mười. Đối diện đôi a đâu? Món nợ, người có thể làm công tới trả. Quên đi, ngược lại ngươi đổ. Thắng thuộc về ngươi. Thua ta cũng không để ý. Hạ Tân trực tiếp giam giữ lên. Đối phương Doãn Phong Hoa nói rằng. Người rất có sức mạnh phải. Tiền ta đè ép. Ta đây sẽ thấy thêm một cái. Người thua, cũng phải mỗi ngày liếc trường học đường cái. Quét nhà cầu, hội chủ tịch sinh viên tự mình cầm đầu quét đường. Quét nhà cầu, nhất định sẽ là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Người tiếp sao? Thực sự, Doãn Phong Hoa cười cười. Ta người này tương đối không tin ta. Ta tiếp rồi. Hơn nữa quét đường, đây chính là giúp người làm niềm vui tốt sự tình. Vì sao không tiếp? Đương nhiên, đây là mặt ngoài nói. Doãn Phong Hoa biết rõ. Chính mình nếu như đi quét đường, quét nhà cầu, được bị mọi người cười ngạo. Nhưng, chính mình không thể nào biết thua. Xong đời, bên cửa sổ ức toa khẽ cau mày nói. Ngốc tử cấp trên, phải thua, làm sao người biết? Lãnh Tuyết Đồng hỏi, ức toa trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Người lẽ nào không có phát hiện? Mỗi thanh ngốc tử đều bị ăn gắt gao sao? Thật chỉ là vấn đề vận khí. Không đúng, bởi vì Doãn Phong Hoa biết ngốc tử bài. Hắn có thể biết bài. Ức toa nở nụ cười. Rất đơn giản, hai người này đều rất thông minh. Bọn họ mặc dù sẽ không xem bài, nhưng biết nhìn người, có thể từ trên người người khác nhìn ra. Đối phương mò lấy đại bài tiểu bài một ít tâm lý hoạt động cùng mờ ám. Tỉ như ngốc tử, liền nhìn ra Tôn Lập Thành ngón tay cùng Hoàng Nhạc con mắt. Nhấc chân các loại hết thảy động tác. Hai cái này đã định trước chỉ là người thua. Đáng tiếc ngốc tử thời vận không đủ đụng phải Doãn Phong Hoa. Hắn rõ ràng đoán không ra Doãn Phong Hoa. Hắn muốn dựa vào lấy mặt không chút thay đổi. Cùng nhai mềm kẹo giấu giếm ánh mắt của mình cùng biểu tình. Hi, đáng tiếc, Doãn Phong Hoa hiển nhiên muốn càng kỹ cao nhất chủ. Đem ngốc tử cho mò thấy rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ý là hắn thất bại sao? Đừng để ý tới hắn rồi. Làm cho hắn quét nhà cầu đi thôi. Ngược lại muốn thua cũng là thua nữ nhân khác tiền. Ức toa chê cười nói câu. Ngốc tử quả nhiên là người cặn bã a.